Khủng bố sống lại, chương 568, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Tào Duyên Hoa nhìn thấy một màn này rất nhạy cảm liền đã nhận ra cái này Khương Thượng Bạch cùng Dương Gian tựa hồ tồn tại mâu thuẫn gì, cũng không phải là đơn thuần loại kia nhìn đối phương không vừa mắt cố ý đùa cợt hai câu. Khương Thượng Bạch sắc mặt thật không tốt, tắn tối hôm qua vì cái này Dương Gian sự tình cơ hồ tại nội thành lượn một vòng lớn, không chỉ như thế còn lo lắng đề phòng sợ cái này Dương Gian lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình tập kích chính mình. Kết quả không có nghĩ tới tên này tâm thế mà rất lớn, chính mình trong Bình An khách sạn đi ngủ đây. Bất quá biết tin tức này lúc sau đã là sớm lên. Dương Gian, ngươi biết ngươi tối hôm qua đang làm cái gì a? Khương Thượng Bạch bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên là tăng ca cùng đi ngủ, làm sao? Ngươi tối hôm qua tìm ta có việc. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh trả lời. Khương Thượng Bạch cười lạnh nói. Lúc này nói láo gạt người còn có ý nghĩa a, đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua hành động, thừa dịp chúng ta vòng bằng hữu vội vàng xử lý quỷ họa sự kiện, ngươi dám đối với chúng ta ra tay độc ác, người ngự quỷ đều bị ngươi cho xử lý mấy cái, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta nhìn này lại cũng không cần mở, ngươi cũng đừng hòng về ngươi đại xương thành phố đi. Cái gì? Một bên Tào Duyên Hoa lúc này liền ngơ ngác một chút, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Dương Gian. Gia hỏa này cùng vòng bằng hữu người đánh nhau. Vương Tiểu Minh lại tựa hồ như làm như không nghe thấy, y nguyên hơi cúi đầu nhắm mắt lại. Cũng không làm sao thu hút Lưu Tiểu Vũ thì là mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Dương Gian nhìn xem hắn nói, không có bằng chứng, ngươi sao có thể trống rỗng ô người trong sạch. Không có bằng chứng, Khương Thượng Bạch mang theo mấy phần tức giận đem một phần văn kiện nhét vào bàn hội nghị bên trên. Đã sớm đoán được ngươi có thể sẽ không thừa nhận, đây chính là chứng cứ. Tào Duyên Hoa lập tức cau mày đi qua đi lật xem một lượt, phía trên thật là có mấy cái vòng bằng hữu người chết thảm dáng vẻ, còn có một cái gọi là Trương Kiến người ngự quỷ mất tích, một cái gọi Hạ Thiên Hùng người ngự quỷ mất liên lạc, trừ cái đó ra giám sát tại mấy cái chỗ mấu chốt còn chụp tới Dương Gian xuất hiện thời điểm ảnh chụp. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng là những vật này đã rất có thể nói rõ hết thảy. Dương Gian đối với những cái gọi là kia chứng cứ nhìn cũng không nhìn, hắn nói. Đây chỉ là trong tay ngươi chứng cứ mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Vạn nhất ngươi tùy tiện làm một tấm hình hợp thành một chút, trực tiếp vu oan ta làm sao bây giờ? Ngươi xem một chút phần này chứng cứ, mất tích. Nói đùa cái gì, mất tích liền muốn lại đến đầu ta bên trên, có lẽ là chính mình chịu không được chết bởi lệ quỷ khôi phục. Người ngự quỷ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là rất bình thường, có cái gì ngạc nhiên? Khương Thượng Bạch mặt đen lên, đè ép lửa giận nói. Trương Kiến là tại quán bar mất tích, ngươi đêm đó cũng đi quán bar, cái này giám sát bên trên chụp tới hình của ngươi, ngươi cũng muốn chống chế. Ta thân làm một cái độc thân nhiều năm tiểu hòa tử, nhàm chán thời điểm đi quán bar thư giãn một tí đây là rất hợp tình hợp lý a. Ngươi làm sao lại có thể khẳng định cái này Trương Kiến mất tích địa phương chính là ta đi rượu kia a? Dương Gian y nguyên thuận miệng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm. Khương Thượng Bạch nghe được hắn dạng này rào biện lửa giận rốt cuộc ép không được, bỗng nhiên nện một phát cái bàn, cái kia rắn chắc thực cái bàn gỗ lập tức bị mở bung ra một mảnh. Ngươi rào biện là không có ích lợi gì, ngươi làm cái gì trong lòng hiểu rõ, có thừa nhận hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã lựa chọn động thủ vậy sẽ phải gánh chịu động thủ về sau một cái giá lớn. Dương Gian trong mắt hơi híp, làm sao, một cái có lẽ có chứng cứ liền muốn động thủ rồi. Muốn ở chỗ này động thủ a, ta là không quan trọng, nhưng là ngươi phải làm tốt bị ta xử lý chuẩn bị, nếu có giúp tay, cùng một chỗ bên trên cũng được, mặc dù lập tức liền phải họp, nhưng là thời gian hẳn là tới kịp. Dù sao đối với ta mà nói cũng chính là mấy chục giây sự tình. Nói xong, toàn bộ bên trong phòng họp ánh đèn lấp lóe, phảng phất nhận lấy thứ gì quấy nhiễu, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Dương Gian, Tào Duyên Hoa vừa sợ vừa giận, vội vàng quát lớn. Trước đều tỉnh táo một chút, nói cho ta nghe một chút đi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Thượng Bạch lại cũng không sợ hãi, hắn nói. Đây hết thảy không phải rõ ràng a, Dương Gian đang đối với chúng ta động thủ, đầu tiên là Trương Kiến, sau là Hạ Thiên Hùng, nói không chừng lần sau liền muốn đến phiên ta, đừng nói chi là trước đó hắn tại tổng bộ còn tự tay xử lý Cao Chí Cường, trước trước sau sau chúng ta vòng bằng hữu trong tay hắn hao tổn ba vị người ngự quỷ, Tào Bộ trưởng, chuyện này ngươi lại không quản quản vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết. Tào Duyên Hoa giờ phút này trong lòng cũng vững tin, cái này Dương Gian đích thật là tại đối với bằng hữu vòng người động thủ. Cái này đích xác là tính cách của hắn phong cách. Dương Gian, ngươi càng ngày càng quá đáng. Tào Duyên Hoa nghiêm khắc gầm thét nói. Khương Thượng Bạch nghe vào trong tai lại là nhíu mày. Liền mắng một câu. Không có. Hắn mơ hồ cảm thụ ra, cái này Tào Duyên Hoa mặc dù một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhưng thực tế bên trên đối với Dương Gian cách làm cũng không có quá lớn biểu thị. Quá đáng. Phó Bộ trưởng, lời này hẳn là nói với Khương Thượng Bạch đi, vừa vặn, ta nơi này có một phần ghi âm, các ngươi không ngại nghe một chút. Dương Gian cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra ấn mở phát ra, đem một đoạn ghi âm phóng ra. Dương Gian còn ở nơi này đúng không? Một khi quỷ họa sự kiện thật xuất hiện, như vậy liền có thể không cần cố kỵ có thể trực tiếp động thủ giết Dương Gian, sau đó đem vấn đề đẩy lên quỷ họa sự kiện đi lên, dạng này liền không cần chuyên môn nhìn chằm chằm hắn lãng phí tinh lực của chúng ta, hơn nữa còn có thể đuổi tại đội trưởng kế hoạch thực hành trước đó hoàn thành. Đây là phí tổng thanh âm. Ghi âm tiếp tục phát ra. Thuận tay giải quyết cái phiền toái này, không tệ. Một người khác tựa hồ đồng ý kế hoạch này. Có lẽ còn có thể thừa dịp này cơ hội cho Tào Bộ trưởng tạo áp lực, để hắn vận dụng cây kia quan tài đinh. Khương Thượng Bạch âm thanh âm vang lên. Theo ghi âm kết thúc, nguyên bản cãi lộn trong phòng họp lập tức an tĩnh lên. Khương Thượng Bạch cả người đều ngây ngần cả người. Cái này ghi âm là, lần trước vậy sẽ nghị bên trên nội dung. Lần kia tuyệt mật hội nghị cái này làm sao có thể sẽ có ghi âm lưu truyền tới. Các loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thượng Bạch lập tức nghĩ đến Lý Giao, cái kia duy nhất có thể lấy tiếp xúc đến cao tầng nữ trợ lý. Nếu như Lý Giao đã sớm làm phản tại một thời điểm nào đó tìm cái cơ hội an chứa một cái nghe trộm công cụ cũng không phải là không được. Cho nên nói, là bọn hắn ra tay trước, ta chẳng qua là trước giờ phòng vệ chính đáng mà thôi, bất quá các ngươi vòng bằng hữu người lá gan thật đúng là lớn, mở miệng một tiếng giết ta, nói thế nào ta dù sao cũng là một tòa thành thị người phụ trách, nếu như không hiểu thấu bị các ngươi cho xử lý, cái này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói, nghe được những này ghi âm, Tào Duyên Hoa cái này hạ là triệt để nổi giận. Hắn thấy, vòng bằng hữu chết mấy người không có gì, bất quá là một chút tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố mà thôi, Dương Gian thật xử lý mấy cái cũng không quan trọng, nhiều lắm là chính là lấy đại cục làm trọng bên trên phê bình, quát lớn vài câu. Dù sao, những người này giá trị còn đỉnh không cái trước quỷ nhãn Dương Gian. Nhưng là trái lại vòng bằng hữu người muốn kế hoạch xử lý Dương Gian cái kia lại không được. Dương Gian thật bị xử lý, cái kia đối với tổng bộ mà nói tuyệt đối là một trận động đất. Thử hỏi, trong nước giải quyết cấp S sự kiện linh dị người ngự quỷ mơ mơ hồ hồ bị một ít người giết, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó tổng bộ uy tín bị đả kích, các loại âm mưu luận tầng tầng lớp lớp, lòng người tán loạn, đội ngũ cũng liền không tốt mang theo. Nguyên bản đã tại chuyển biến xấu thế cục, nói không chừng có sập bàn khả năng. Đương nhiên, ác liệt tình thế khẳng định là đối với bằng hữu vòng có lợi, nói không chừng lúc kia tổng bộ còn muốn ỉ lại vòng bằng hữu ổn định thế cục đâu, như vậy cứ thế mãi, tương lai nơi này là người đó định đoạt. Mà đến một bước kia, vòng bằng hữu xử lý Dương Gian kế hoạch cũng liền triệt để đạt xong rồi. Tào Duyên Hoa một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, thậm chí không tự chủ được kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thậm chí hận không thể lập tức đem cái này cho vòng bằng hữu chế định kế hoạch người bắt, bởi vì cái này người thực sự là quá nguy hiểm, có phi thường xa ánh mắt cùng cấp chiến lược đừng bố trí, cùng những này người ngự quỷ hoàn toàn không phải một cái loại hình. Khương Thượng Bạch, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, không phải hôm nay ta liền phong giết các ngươi vòng bằng hữu tất cả sản nghiệp, kết thúc cùng các ngươi hết thảy hợp tác. Khương Thượng Bạch cái này hạ cũng luống cuống, hắn vốn là đến hưng sư vấn tội, mượn tổng bộ tay xử lý Dương Gian, dù là làm không được cũng chí ít có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái, không nghĩ tới Dương Gian thế mà chuẩn bị như thế mạo xưng phân, liền cái này chí mạng nhất ghi âm chứng cứ đều đưa đến tay, cái này hạ tình thế triệt để đảo lộn. Làm không cẩn thận, vòng bằng hữu lần này thật là phải xong đời. Giả, cái này ghi âm là giả, tùy tiện tìm đến vài đoạn ghi âm hợp thành một chút liền nói là chứng cứ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Khương Thượng Bạch kiên trì nói, đoạn này ghi âm đánh chết cũng không thể thừa nhận, bất quá hắn lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy. Dương Gian nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đoạn ghi âm hoàn toàn chính xác tính không bên trên chứng cớ gì, ngươi cảm thấy là giả đó chính là giả tốt, nhưng là trước ngươi một câu rất chính xác, đối với chúng ta loại người này mà nói, chứng cứ cái gì căn bản cũng không trọng yếu, ai đúng ai sai cũng không trọng yếu là cuối cùng là ai sống tiếp được. Nếu như ta bị các ngươi chơi mất, như vậy ta là sai, các ngươi mới là đúng, trái lại, nếu như ta còn sống, các ngươi bị ta xử lý, vậy các ngươi chính là sai. Khương Thượng Bạch, ngươi cho rằng đâu? Khương Thượng Bạch sắc mặt khó coi, không nói gì. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một cỗ lãnh ý. Cho nên, trở lại trước đó vấn đề, ở đây muốn động thủ thử nhìn một chút a, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Trong phòng họp ánh đèn lấp lóe, hết thảy chung quanh tựa hồ tại dần dần đổi biến sắc, một tầng uyển giống như máu tươi sền sệt hồng quang tại không ngừng ăn mòn hết thảy chung quanh. Không biết lúc nào, một cái không có con ngươi quỷ dị con mắt xuất hiện ở dương gian não cửa bên trên, cái kia con mắt có chút chuyển động, tựa như một cái lệ quỷ đang dòm ngó lấy nơi này tất cả mọi người, trừ cái đó ra, một ngón tay phát xanh bàn tay từ bàn hội nghị một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong đưa ra ngoài, mà lại theo thời gian quá khứ, dạng này bàn tay tựa hồ càng ngày càng nhiều, có chút đã bò lên trên bàn hội nghị. Mặt đất bên trên đã là đen kịt một màu, phảng phất bị tại một cái cự đại âm ảnh bao phủ trong đó, âm lãnh cảm giác không ngừng ăn mòn tiến vào thân thể. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, quỷ, tựa hồ tại xâm lấn cái hội nghị này phòng. Đồng thời đã muốn chính thức xuất hiện. Sau lưng Lưu Tiểu Vũ hô hấp có chút gấp rút, cả người đều căng thẳng lên, nàng mặc dù biết dương gian sẽ không tổn thương chính mình, thế nhưng là tự mình đối mặt loại này đáng sợ quỷ không có mấy cái người bình thường có thể tỉnh táo xuống tới. Cùng nàng tương phản hết sức rõ ràng chính là Vương Tiểu Minh. Từ đầu đến cuối hắn y nguyên hơi cúi đầu giống như là đang ngủ đồng dạng, đối với chuyện nơi đây tia không quan tâm chút nào. Cảm xúc nhất không vững vàng chính là Tào Duyên Hoa, hắn hiện tại là vừa hãi vừa sợ, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt một màn này. Hai người xung đột cũng không có trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Từ tình huống vừa rồi đến nhìn hẳn là vòng bằng hữu Khương Thượng Bạch tựa hồ đã sớm kế hoạch tốt muốn xử lý Dương Gian, kết quả Dương Gian biết tin tức trước giờ động thủ. Lý luận bên trên tựa hồ Dương Gian động thủ cũng không có sai, có thể thực tế bên trên tại trong phòng họp động thủ khẳng định sẽ mang đến phi thường lớn ác liệt ảnh hưởng, đây là kiên quyết không cho phép. Muốn ngăn cản Dương Gian A, cản là dễ dàng, nhưng là ngăn lại về sau Dương Gian sẽ nghĩ như thế nào? Thủ đoạn không trọng yếu, nhưng là thái độ rất trọng yếu. Đầu tiên chờ chút đã, đều tỉnh táo một chút, chuyện này tạm thời chậm rãi, chờ hội nghị hôm nay kết thúc về sau lại thảo luận, không cần ở thời điểm này nháo sự. Tào Duyên Hoa đành phải trước ổn định cục diện lại nói. Khương Thượng Bạch không có đem hắn nghe vào, mà là cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này muốn động thủ không phải Tào Duyên Hoa một câu liền có thể khuyên nhủ, chính mình cũng không có khả năng đem tính mạng chắn ở trên đây, cho nên một khi Dương Gian động thủ, hắn cũng sẽ không chút do dự phản kích. Đều là khống chế ba con quỷ người, không có đạo lý chính mình liền sẽ thua rối tinh rối mù. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, tình huống chung quanh cũng càng ngày càng không được bình thường. Tựa hồ chỉ cần thời gian một cái nháy mắt hai người liền sẽ tại trong phòng họp đánh nhau. Bất quá lúc này phòng hội nghị lớn cửa lại lần nữa mở ra. Không ít người tham gia hội nghị đi đến. Đây là tới sai chỗ A, tại sao ta cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Trong đám người, một mặt vàng như nến Liễu Tam dùng cái kia chết lặng đôi mắt vô thần hơi quét nhìn thoáng qua, bản năng tại cửa ra vào đứng vững. Bởi vì lại tiến lên một bước liền tiến vào dương gian quỷ vực bên trong. Cãi nhau, cái kia nếu không ta chờ một chút đi vào. Một cái thường thường không có gì lạ nam tử nói, hắn tướng mạo rất người bình thường, tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng là thấy qua người nhưng thủy chung nghĩ không ra. Thối ca như thế đã sớm tới. A, chuyện gì xảy ra, muốn đánh nhau a? Phùng Toàn kinh ngạc hỏi, hắn màu da hơi biến thành màu đen, trên người che kín từng vết nứt, một cỗ ẩm ướt thối giữa mùi vị phát ra, giống như là một bộ chôn ở trong bùn thi thể, để phụ cận người cảm giác rất không được tự nhiên. Khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên, một vị mặc những năm 80 phong cách quần áo, khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão nhân xử lấy quải trượng xuất hiện ở phía sau cùng. Dương Gian nhìn thấy cái kia Tần lão xuất hiện, ánh mắt mới chậm rãi từ trên thân Khương Thượng Bạch thu hồi lại. Chung quanh ánh đèn lấp lóe, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dương Gian liền xem như ngươi không động thủ, nhưng là sự tình hôm nay cũng sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Khương Thượng Bạch mở miệng nói. Ta biết, Dương Gian nói ra, sớm muộn phải có một kết quả. Khương Thượng Bạch không nói thêm gì nữa, mà là tùy ý ngồi xuống, đem vừa rồi nhét vào tài liệu trên bàn thu vào. Hắn biết hôm nay là chính mình thua, bởi vì tổng bộ thái độ đã rất rõ ràng. Vòng bằng hữu xong hơn phân nửa. Cách chương.